Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, nhìn chăm chú người. Trung Kỳ như có điều suy nghĩ, nguyên lai như thế, giống như Ngân Tước Sĩ biểu tượng là tiền bạc, Diệu Tiên Sinh biểu tượng là Thái Dương đồng dạng, nâng chén nữ biểu tượng, chính là huyết chén, đựng đầy máu tươi chén. Biểu tượng vô tận tham lam cùng khao khát chén mà thiên thượng Thái Dương bị chuyển hóa làm. Huyết chén chi miệng, người huyết khí đã bị kia khống chế. Hút vào cho nên hôn mê, chảy ra cho nên hưng phấn. Khống chế phạm vi lớn phàm mạng sống con người lực nghi thức à. Bất quá này đối với Trung Kỳ mà nói, ngược lại có thể xem như một chỗ tốt. Trên người hắn trả lại có lưu cần trục truyền chi luân lưu lại. Không xác định tại một tuần này lúc nào liền lại đột nhiên hãm vào ác mộng. Nếu như tại thời điểm chiến đấu đột nhiên hôn mê đi, kia việc vui liền lớn hơn. Nhưng ở, người tâm không sờ liền kêu. Nghi thức trong sân, Trung Kỳ thì không có khả năng rơi vào ác mộng. Hắn nếu như sử dụng nghi thức, có hay không nói rõ hắn chân chính nghi thức, giờ mới bắt đầu cử hành. Trung Kỳ thấp giọng dò hỏi. Đại khái bọn họ còn phải bao nhiêu lâu? Hiện giờ thật sự là quá sớm. Nếu như chân trời không có cái kia, huyết chén chi miệng, thời gian này Thái Dương hẳn là trả lại không có dâng lên mới đúng. Mà các người chơi là 10 giờ tối hôm qua ở dưới tuyến. Thân thể của bọn hắn tuy không sẽ được mà buồn ngủ nhưng bọn hắn muốn qua 8 giờ tài năng lại lần. Nữa online, cũng chính là, các người chơi cho dù tạp đốt tuyến. Trung Kỳ bọn họ cũng còn phải lại thủ thượng nửa giờ. Ngươi là lo lắng bọn họ còn chưa ngủ tỉnh. Salvatore nghe vậy vi vi do dự. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu. Ít nhất giáo chủ đại nhân hẳn là tỉnh. Ngươi xem Louis. Bọn họ loại này thâm niên thánh chức người. Cũng sẽ chuyên môn đi qua huấn luyện. Mỗi ngày đều hội tận lực tại quá mặt trời mọc trước rời giường. Cho dù một hai ngày không ngủ được cũng sẽ không ảnh hưởng trạng thái. Này có lẽ là vì lẩn tránh những khu vực đó tính ác mộng. Trung Kỳ gật gật đầu. Liền tương tự đông lạnh nước cảng như vậy quy tắc có vài chỗ ác mộng. Cái chìa khóa chính là địa điểm bản thân. Tại ban đêm nếu như ngủ đi qua, liền sẽ trực tiếp ngã vào trong cơn ác mộng. Ta kỳ thật có chút lo lắng ngươi. Trung Kỳ thấp giọng dò hỏi. Người mới ngủ 2 giờ a, không có vấn đề sao? Ta đã ăn vào cường hiệu trí nhớ trích thuốc nước. 8 giờ sau lại bổ một lần thuốc đều có thể chống đỡ đến ban đêm. Salvatore lắc đầu, lòng tin 10 phần nói. Ta đã có như vậy nguyền rủa chói. Nhất định là đã làm chuẩn bị a. A, hành động xuất sắc một chút nha. Vì cho mình lưu lại chút mặt mũi. Hay để cho bằng hữu của ngươi yên tâm. Tại Trung Kỳ nghe không được địa phương, ảnh tử phát ra trầm thấp khàn khàn cười nhạo âm thanh. Này thuốc nước có thể chống đỡ không lâu như vậy. Gia Lan, người đây là tại lừa gạt hắn, nhịn không được, hoặc là, người cảm giác mình quá mức nhỏ yếu vô năng, cũng bất cứ lúc nào cũng là có thể nhắm mắt lại ngất đi. Ta thế nhưng là tinh lực 10 phần chuẩn bị rất lâu nha. Salvatore hoàn toàn không để ý tới ảnh tử. Thanh âm, tại ảnh tử nói chuyện đồng thời, hắn cũng thấp giọng nói với Trung Kỳ lấy, thanh âm gần như hoàn toàn phủ lên ảnh tử thanh âm. Bất quá phải cẩn thận, bọn họ nếu như muốn sử dụng nghi thức, nói rõ trong tay bọn họ có cường lực nguyền rủa vật. Như vậy bọn họ muốn triệu hoán, rất có thể không phải là phệ hồn người, ít nhất không chỉ là phệ hồn người. Salvatore lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình lưng truyền đến một hồi mãnh liệt âm hàn. Sau một khắc, Trung Kỳ lúc trước dùng màu xám bạc nước thuốc trên mặt đất họa tuyến. Không hề có báo hiệu đột nhiên dấy lên. Chúng bộc phát ra lửa đốt sáng liệt tường lửa. Nâng cao đến chừng cao hơn 1 mét vị trí. Phía trên không khí đều trở nên vặn vẹo. Mà ở ước chừng 10 mét rất xa vị trí. Một cái hư ảo bán trong suốt linh thể dần dần hiện ra. Nó khoác lên trường bào, ước chừng có 2 thước rưỡi cao. Có mỹ lệ sâu màu rám nắng tóc quan. Trên mặt là rậm rạp chằng chịt hơn 20 đôi mắt con ngươi. Toàn thân của nàng lóe ra màu trắng mờ quầng sáng. Xương quai xanh trở xuống bộ phận đều hòa tan tại trống lay động đích chỗ trống trường bào phía dưới. Là, nhìn chăm chú người, Salvatore trước tiên phát ra cảnh bày ra. Tuyệt đối không nên cùng nàng đối mặt trước nhắm mắt. Hắn nói qua, từ trong lòng móc ra một lọ bạch sắc dược tề. Tại ngắn ngủi niệm một cái cổ quái từ đơn. Hắn đem bình dược tề cao cao ném sau một khắc. Bình dược tề bên trong đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt quang huy. Cái kia linh thể phát ra lợi hại tiếng thét. Kia thực sự không phải là sợ hãi. Mà càng muốn là bị chọc giận. Hoặc như là tại chống cự lại cái gì đón đến nhắc nhở Trung Kỳ sớm đã nhắm mắt lại. Đồng thời móc ra Salvatore đưa tới mấy lọ thuốc tề. Huyết chi xúc động chén thuốc. Loại hình. Tiêu hao phẩm. Lam sắc. Miêu tả. Lấy huyết Estithon hỗn hợp cuồng nhân chi huyết cùng châu điên chi huyết chế biến chén thuốc. Đối với loài động vật có vú đều hữu hiệu. Hiệu quả. 3 trong vòng 10 giây lực lượng cộng 4. Nhanh nhẹn cộng 2. Này hiệu quả tại 30 giây sau suy giảm ra sức lượng cộng 2. Nhanh nhẹn cộng 1. Tiếp tục 3 phút. Dược tề tăng thêm cùng loại thuộc tính lấy tối cao tăng thêm. Không thể trồng lên. Giá lớn. 3 trong vòng 10 giây đản sinh yếu ớt khát máu dục vọng. Nhạy bén thuốc nước. Loại hình. Tiêu hao phẩm. Lam sắc. Miêu tả. Lấy mèo nước mắt cùng chim non lông tơ tài liệu chính liệu luyện chế thuốc nước. Vẻn vẹn đối với siêu phàm giả hữu hiệu. Hiệu quả. Trong 10. Nhanh nhẹn cộng 2. Cảm giác cộng 2. Này hiệu quả tại 10 phút sau suy giảm vì nhanh nhẹn cộng 2. Tiếp tục 10 phút. Cực hàn khí tức. Loại hình. Tiêu hao phẩm tài liệu. Tử sắc. Miêu tả. Cực kỳ rét lạnh khí tức. Ẩn chứa người chết chớ chú. Chỉ là hô hấp cũng đủ để tổn thương do giá rét người bình thường khí quản. Dùng cẩn thận. Cấp 3 vật nguy hiểm. Hiệu quả. Hút vào. 1 giờ bên trong đạt được tạm thời yếu tố Bắc Phong. Sở hữu có rét lạnh cùng khí lưu. Miêu tả năng lực. Phán định thì đều đạt được cộng 1 vượt mức yếu tố bổ chính. Hiệu quả. Ở trong nghi thức sử dụng. Có thể tạm thời thay thế tối cao không cao hơn, bạch ngân, vị giai tương ứng đẳng cấp nguyền rủa vật. Trung Kỳ do dự một chút, không có ăn vào chỉ có một lọ, cực hàn khí tức, mà là đem mặt khác 2 bình thuốc một hơi uống cạn. Cực kỳ nóng bỏng, huyết chi xúc động chén thuốc, cùng chua xót băng lãnh, nhạy bén thuốc nước trước sau chảy vào trong cổ. Trung Kỳ liền cảm giác được trái tim của mình mãnh liệt cô động một chút. Vô cùng rõ ràng lực lượng cảm giác từ trong cơ thể hắn nhịp đập lấy. Hắn cảm giác được da của mình đột nhiên trở nên nhạy cảm rất nhiều. Không khí chung quanh chảy về phía cũng có thể đọc hiểu. Tứ chi cũng trở nên mềm dẻo. Phảng phất xương cốt biến thành cao su. Nhưng càng thêm rõ ràng là hắn đột nhiên biến thành nóng hổi làn da. Cùng với kia không hề có báo hiệu buộc chặt cơ bắp. Cùng toàn thân tóe xuất. Nhúc nhích thanh sắc mạch máu lại nói tiếp có chút kỳ quái. Trung Kỳ cũng không có cảm nhận được miêu tả thượng cái loại kia khát máu cảm giác. Ngược lại là trong nội tâm truyền đến một hồi mãnh liệt. Gần như kìm nén không được hưng phấn. Gắng phải hình dung. Có phần cùng loại với còn có hơn 10 sau muốn thả nghỉ đông. Mà chính mình thì tại ban hội thượng nóng lòng dục vọng nhảy đáp sao động cảm giác. Tại tia sáng kia biến mất trong chớp mắt. Trung Kỳ liền mở hai mắt ra, một tay giơ dịch cốt đao, một tay giơ chùy, hướng về dáng người cực kỳ cao lớn linh thể vọt tới. Địa hạ thành người chơi tác giả xanh trắng gần nhất khai mở sách mới cay. Vẫn còn ở nhẹ khu ta bến đò 999 lần thiên kiếp cùng thượng một quyển phong cách nhất trí. Đẩy một chút tương đương cảm tạ sao nguyện đã lâu tân minh chủ. Trước mắt thiếu nợ càng 16. Như thế nào càng trả lại càng nhiều QVQ tiếp theo càng tại không giờ tương đương. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.